Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chấm, cô Lưu, là tôi đây. Đều ăn sạch rồi. Yên tâm đi. Được, tôi sẽ có chừng mực. Trung Khánh Ngọc gác máy. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nở nụ cười tàn nhẫn. Bao nhiêu lần bị An Bích Hà lợi dụng. Bản thân thật ngốc nghếch để mặc cho cô ta sai khiến. Lần này, cô ta muốn cho An Bích Hà biết. Cho dù gia đình cô ta không bằng An Bích Hà, cũng sẽ không bị cô ta tùy ý lợi dụng. Cuộc thi ngày càng đến gần. Thời gian tan làm của cô càng lúc càng muộn. Thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ của cô cũng giảm bớt. Không ngừng điều chỉnh bản thiết kế của mình. Trong phòng làm việc, Phương Ly vẫn lạnh lùng nhìn cô, nhưng cũng không biết có phải lúc trước chỉnh đốn cô, hay là sau lưng Hoắc Tùng Quân ngăn cản Lạc Hiếu Nhã. Cô ta cũng chỉ dám sau lưng cô nói xấu, không dám nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô. Tin tức Hoắc Tùng Quân là chồng cũ của Lạc Hiếu Nhã cũng không bị lan truyền trong công ty. Lạc Hiếu Nhã rất vui. Phương Ly không thích cô. Đương nhiên ở công ty sẽ không tuyên truyền tin tức gì có lợi cho cô rồi. Trùng hợp chó ngáp phải ruồi. Cô ở bên này làm việc mất ăn mất ngủ. Hoắc Tùng Quân bên kia cũng không thoải mái gì. Anh cảm thấy mình lâu rồi cũng không gặp Lạc Hiếu Nhã. Rất nhớ cô, nhưng vẫn phải kiềm chế. Không dám quấy rầy cô. Một ông lão hết lần này đến lần khác đi đi lại lại chỗ anh. Ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà. Hai mắt vừa nhìn anh, vừa thở dài. Tùng Quân à, nghĩ lại năm đó. Ông nội ở tuổi của cháu. Bố cháu đều không có gì cả. Cháu tại sao ngay cả cháu dâu còn không chắc chắn. Hoắc Tùng Quân đang ngồi bên cạnh xem tài liệu. Nghe lời ông nội nói vậy. Mặt tối sầm lại. Ông nội, Hiếu Nhã hiện tại đang ở thời điểm quan trọng. Vẫn không nên quấy rầy cô ấy. Ông nội lắc đầu, nghiêm nghị nói với anh. Cháu không hiểu sao, cuộc thi kia, chính là 3 ngày sau. Đó hẳn là lúc Hiếu Nhã lo lắng nhất. Sau này nếu cháu ở bên cạnh nó, làm chỗ dựa tinh thần, làm nó bình, tĩnh lại, nó nhất định sẽ càng thích cháu. Hoắc Tùng Quân vốn dĩ không muốn nghe ông nội nói nhảm nữa. Nhưng nghe xong lại đột nhiên cảm thấy có lý. Vậy thì, cháu liền qua đó luôn. Ông nội liếc mắt nhìn anh. Những lời vô nghĩa này ông không muốn nói nhiều. Hoắc Tùng Quân mấp máy khóe miệng một cái. Nhìn tài liệu trong tay. Ra vẻ rất buồn rầu. Nhưng có điều, cháu bây giờ nhiều tài liệu như vậy. Chiều nay còn phải đưa bọn Triệu Khôi Vĩ triển khai. Nếu không kịp, thôi bỏ đi. Cháu còn phải xem tiếp hồ sơ. Tâm tư của anh, ông nội nuôi anh lớn lên. Như thế nào lại không hiểu. Ông nội nghiến răng, đưa ông thay cháu xử lý. Việc quan trọng của cháu bây giờ là phải đem cháu dâu của ông về nhà. Ông chờ ôm chắt nội. Ông Trương hàng xóm đã liên tục có cháu chắt bên cạnh. Ông nội cả đời hiếu thắng. Làm sao có thể chậm trễ việc có chắt nội được. Chuyện ngôn tình, ông xem qua ảnh chụp cháu dâu. Ưa nhìn như vậy, cháu trai ông cũng nổi danh lừng lẫy. Con của hai đứa, nhất định sẽ rất khôi ngôi tuấn tú. Chắc chắn đè bẹp đám cháu chắt của ông Trương kia. Ông nội vừa nghĩ, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Nhìn đống tài liệu dài như vậy, không hề cảm thấy buồn tẻ. Sau khi thay quần áo, Hoắc Tùng Quân liền đi ra ngoài. Nhìn thấy tinh thần phấn chấn của ông nội, nhìn thoáng qua liền hỏi chú Vinh bên cạnh. Anh nhỏ giọng hỏi, chú Vinh, ông nội không phải rất sốt ruột khi xem những tài liệu đó hay sao? Sao cháu thấy mặt ông phấn khích thế? Chú Vinh đi theo ông nội lâu như vậy. Đương nhiên biết ông nội đang suy nghĩ cái gì. Liền nói nhỏ vào tại Hoắc Tùng Quân. Cậu chủ, ông chủ không phải đang nhìn tài liệu. Mà là nhìn chắt nổi. Hoắc Tùng Quân. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Lạc Hiếu Nhã chắc bây giờ đang ở nhà. Hoắc Tùng Quân không báo trước. mang theo món quà đi đến nhà của Lạc Hiếu Nhã. Lúc xuống xe, vô tình gặp Lâm Bách Châu. Lâm Bách Châu này chủ ý cũng giống anh, cũng là để Lạc Hiếu Nhã vừa nghỉ ngơi vừa kết hợp làm việc. Hai người cùng phanh xe một chỗ. Lúc họ đối mặt, trong không khí như xuất hiện tia lửa. Một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Một bên ôn nhu như ngọc. Cả hai vóc dáng đều cao lớn. Hoắc Tùng Quân khí thế có phần mạnh hơn một chút. Lâm Bách Châu cũng không kém. Vẻ mặt nhất định không lùi bước. Lâm Bách Châu, anh vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước đó tôi đã cảnh cáo anh. Đừng tơ tưởng đến Lạc Hiếu Nhã. Cô ấy là của tôi. Hoắc Tùng Quân nói xong. Cố tình cởi cúc áo sơ mi. Để lộ ra vết sức đỏ còn chưa kịp lành. Lâm Bách Châu ánh mắt tối sầm. Thần sắc lạnh như băng. Cậu Hoắc, anh đừng vội nói như vậy. Anh và Lạc Hiếu Nhã hiện tại đã ly hôn. Cũng chưa tái hôn. Cũng không ở cùng nhau. Nam chưa kết hôn. Nữ chưa gả chồng. Cơ hội của tôi vẫn rất lớn. Cách Trương.